Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 735, đệ 735 trang. Đối phương lực áp bách cách máy truyền tin cũng có thể truyền đạt lại đây, nhưng này một bàn người. Mới vừa vì Úy Minh Đường lo lắng khi, người này phía sau lưng lại gần lưng ghế. Nguyên bản thẳng thắn phía sau lưng sau này. Mảnh khảnh chân dài điệp đáp, đã cự tuyệt. Hiện tại đi tuyển tân người tiếp nhận chức vụ cái này công tác đi, quải rớt máy truyền tin sau. Tang Tửu như suy tư gì? Người không giống như là như vậy cảm xúc hóa người, Úy Minh Đường. Ta không phải, nhưng ta có thể, bất quá ta là thật sự hy vọng hắn mặt khác phái người tới, nam bộ bên này thế. Cục có điểm quái, phái một cái trung ương học cung người tới. 89/10 là thân vương phái người. Ta muốn nhìn một chút thân vương hệ thống cùng nam bộ kim diệu thị tộc hệ thống sẽ có cái gì cấu. Kết hoặc là xung đột nếu đánh lên tới. Tốt nhất, dù sao chết không phải ta người, Úy Minh Đường sắc mặt cùng ngữ khí không có bất luận. Cái gì biến hóa, liền cùng phía trước cùng bọn họ nói chuyện phiếm giống nhau tùy ý, nàng thậm chí không ngại bọn họ. Nghe được, bởi vì nghe được. Bị người đã biết cũng không có việc gì. Bởi vì đây là Dương Mưu bên kia người sẽ không bởi vậy mà không phái người tới. Hiển nhiên Úy Minh Đường đã thấy được công tước phu nhân sinh tử đến từ trung tâm khu lực ảnh hưởng. Tang Tửu đám người bỗng nhiên cảm thấy đáng sợ. Trung ương học cung đáng sợ. Trung ương học cung ra tới học sinh cũng có thể sợ. Bởi vì bọn họ nhìn đến đã không phải tài nguyên, mà là lung lạc tài nguyên quyền lực chiến tranh, màn hình. Spartacus đã đến không có ảnh hưởng những người khác khảo thí, chỉ có cái kia than đá đôi giường như. Cách gian lâm vào nó lạnh lẽo không khí chung, người đề mục sắp hàng đích xác kỳ quái. Ta tán thành ngươi cách nói, nhưng đều không phải là siêu tự nhiên vận mệnh lực lượng sử dụng. Tùy cơ ra đề mục đến từ thời gian trật tự cùng logic trật tự hai loại trật tự ảnh hưởng. Chỉ có thể thuyết minh ngươi đã từng ở nào đó khi đoạn dùng hết hai loại trật tự đối với ngươi. Chiếu cố, hiện tại là ngươi hoàn lại thời gian, ngươi nếu cảm thấy chính mình tại đây một giờ nội trải qua. Không hợp lý, kỳ thật người khác cũng ở một giờ nội tao ngộ không hợp lý sự. Không công bằng cùng công bằng đồng thời tồn tại mới là chân chính công bằng. Mà đương ngươi không công bằng tại đây một giây bị mạt bình. Cùng dây nội liền đối người khác tạo thành tân không công bằng, vận mệnh logic bản thân đã cố. Định, ngươi tố cầu. Ta vô pháp đáp ứng, Phù Xuyên lần đầu tiên cảm thấy Spartacus như vậy đáng sợ. Nó cơ bản nói chúng rồi chân tướng, luyện kim khí vận thật là thời gian trật tự cùng logic trật tự. Tổ hợp, Phù Xuyên nói. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn tới? Còn không phải là bởi vì loại này không chịu khống chế trật tự lực lượng kỳ thật là ở khiêu chiến. Người kia hữu hạn thuật toán trung tâm sao? Người cảm thấy ta hữu hạn. Người đang mắng ta. So với phía trước mắng đến độ lợi hại, ta sẽ sinh khí, má ơi. Này trí não trung tâm còn rất đáng yêu, tuy rằng người máy đã run bần bật. Nó đối mặt chính là chính mình thủy tổ, nhưng Phù Xuyên còn không có quên chính sự. Nàng bình tĩnh nói, cho nên, ngươi vẫn là thấy được ta ở tố cầu chung chân chính tố cầu trả lời ta cho ngươi ra một vấn đề. Nhìn xem ngươi hay không thật sự không chê vào đâu được. Lấy này phán đoán là loại này trật tự lực lượng là bởi vì ngươi lỗ hổng mà thành công ảnh hưởng ta. Vẫn là bởi vì nó tồn tại đã hợp lý mà ảnh hưởng ta, ta lấy công chính khiêu chiến tố cầu ta công. Chính đãi ngộ, đây là ta công bằng, ngươi đề mục. Đối ta vô dụng, không cần vô vị chi tranh, quý trọng ngươi thời gian, quản ngươi có đáp ứng hay không. Ta trực tiếp hỏi, Phù Xuyên, ta đây khảo khảo ngươi. Nếu một nữ tử có một cái phân thân, nàng muốn một cái hài tử, vì thế dùng cái này phân thân ngụy trang thành một người nam nhân. Cùng chi phát sinh sinh vật học sinh sôi nảy nở quan hệ. Kia nàng có thể hay không mang thai, đang ở hút thuốc người năng miệng. Đang ở uống nước người tạp ở yết hầu. Lộc cộc, đang ở dùng máy truyền tin cùng người liên hệ Úy Minh Đường nghe được đối diện người truyền đến một. Câu, Úy Minh Đường, người bên kia là cái nào biến thái đang nói chuyện sao? Thanh âm ôn nhu tinh tế, còn có vài phần cổ quái cảm xúc đến từ Trung ương học cung siêu cấp yêu nghiệt. Trung quy bị sa ở nam bộ nào đó không phân thần xui xẻo một vấn đề cấp làm ngốc vòng, vị này công tước. Phu nhân khảo một khảo đâu chỉ là Spartacus, còn có ở đây sở hữu áo thuật sư, đặc biệt là thiện phân thân người. Tâm thái đều băng rồi, không phải. Ai sẽ tưởng cái này à? Không khí nhất thời đặc biệt cổ quái. Thật giống như là lão phụ thân lão mẫu thân đẩy cửa ra phải cho hài tử đưa trái cây thời điểm. Bỗng nhiên phát hiện hài tử đang xem kia gì phiến, không khí bỗng nhiên đọng lại. Trở nên không như vậy yêu nhã, vấn đề là, thật sự sẽ mang thai sao? Càng đáng sợ chính là mỗ chỉ thổ bát thử còn tò mò hỏi một câu. Một bên đánh giá am hiểu phân thân nào đó viện trưởng, kia viện trưởng mặt đều đỏ lên, này đáng chết. Công tước phu nhân, biến thái a a a. Đối mặt loại này xưa nay chưa từng có biến thái xảo quyệt nan đề. Mặc kệ bên ngoài người đều cuồng loạn, Spartacus vẫn là rất bình tĩnh, sẽ không? Phân thân kế thừa chính là tự thân gen. Cùng với phân thân bản thân nếu năng lượng thể phân thân liền sẽ không mang theo gen. Nếu là sinh cơ loại phân thân, như vậy liền tính mang theo gen cũng chỉ sẽ là tự thân gen. 100% tương đồng gen sẽ có sinh sản bích chướng. Nàng sẽ không mang thai, nhưng là, nếu thị phi bình thường tu luyện phân thân, mà là thông qua nô dịch, cắn nuốt hình thành phân thân, thân thể có thể là người khác. Thân thể trong cơ thể ẩn chứa gen cũng thỏa mãn sinh vật học sinh sôi nảy nở quy tắc. Cũng không có sinh sản bích chướng. Nhưng bởi vì cùng hồn, căn cứ sinh vật thể hồn phách dựng dục quy tắc. Cùng hồn song thể dựng dục ra tới sinh mệnh thể không cụ bị linh hồn giá trị. Liền tính mang thai, thai thể cũng sẽ không tồn tại. Kia cũng liền không phải là sinh mệnh thể, nếu là song thể người như vậy sinh vật. Bất đồng hồn bất đồng thể. Tựa hồ cụ bị hai loại sinh sản điều kiện, nhưng song thể người chủng tộc gen bên trong có một loại gen môi. Nguyên tự bọn họ nhiều thế hệ chủng tộc phát triển tự mình bảo hộ. Nếu là cùng nguyên tự mình sinh sôi nảy nở, sẽ sinh ra gen phản phệ, tạo thành nguyên bản cường đại thả bình thường tiến hóa gen tiến vào hỗn loạn trạng thái. Vi phạm trật tự, cho nên từ rất sớm trước kia. Bọn họ gen xích bên trong liền mang theo loại này gen môi. Mặc kệ như thế nào tự mình sinh sôi nảy nở cũng sẽ không sinh dục. Tham khảo xong thể người loại này loại hình chủng tộc khác cũng có như vậy gen giả thiết, cho nên vẫn là sẽ không mang thai. Hết chương.